Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 16 giờ 16, kiếm khoản lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai bên giằng co, một tiếng cười nhẹ bất ngờ vang lên. Người phụ nữ xinh đẹp phía sau quầy rõ ràng không phải võ giả. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng. Cô đang cười cái gì hả? Người đàn ông thô lỗ hét lên. Lục Kiến Vi giơ tay phải, bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc bích, không hề có chút đáng sợ nào. Đánh nhau trong khách điếm bị cấm. Đây là quy tắc của khách điếm. Bất kỳ ai bước vào khách điếm đều phải tuân theo quy tắc này. Ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. 12 lượng bạc là 12.000 văn. Cộng thêm 13 đồng xu và 120 văn trong sổ sách của khách điếm. Tổng cộng là 12.133 văn. Chi 100 đồng xu để mua đạo cụ công kích cơ sở. Còn lại 12.033 văn. Nâng lên cấp 2 mất 1.000 văn. Nâng cấp lên cấp 3 mất 10.000 văn. Lục Kiến Vi giả vờ vẫy tay một cái. Anh muốn giết người của khách điếm chúng tôi. Tuy rằng chưa đổ máu, nhưng lấy vài lượng bạc của anh cũng không quá đáng chứ. Người đàn ông thô lỗ nắm túi tiền. Nhưng túi tiền đã đột nhiên biến mất. Trước khi cô ta giơ tay, túi tiền rõ ràng vẫn còn ở đó. Đây là võ kỹ quỷ quái gì, tiểu khách? Đổi đạo cụ công kích. Sau đó nâng lên cấp 3. Đạo cụ công kích đã được tạo ra. Đã được nâng cấp. Khởi động. Được. Trong giây tiếp theo, tất cả các thành viên trong thương đội ở đây, trừ người đàn ông cầm đao, đều bị một cơn gió vô hình mênh mông cuồn cuộn thổi ra khỏi tường viện. Quản lý Triệu đứng dưới màn mưa ở bên ngoài, kinh ngạc nhìn chằm chằm. Mưa lạnh đập vào mặt. Anh ta mở to mắt, mấp máy môi. Cao thủ. Mặc dù anh ta không phải là võ giả, nhưng đã làm buôn bán nhiều năm, cho nên rất hiểu về những người này. Đây là hơn 30 người. Chỉ dựa vào nội kình ngoại phóng, đã có thể đánh bay cùng lúc 30 người ra khỏi phòng. Đó là sức mạnh bực nào? Không có gì lạ khi khách điếm tính phí cao như vậy. Cũng không có gì lạ khi trưởng quầy không hề sợ hãi. Chỉ bởi vì khách điếm có được một cao thủ như thế trấn giữ. Quản lý Triệu lau mặt. Tối nay không cần mặt mũi gì nữa. Kết oán với một cao thủ như vậy, đó không phải là một hành động khôn ngoan. Anh ta nói lớn tiếng. Vừa rồi vô tình xúc phạm đến tiền bối. Triệu Mỗ rất xin lỗi. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài, lại gặp phải mưa gió. Trong lòng có hơi nóng nảy, cho nên mới va chạm với Lục trưởng quầy. Thật sự hổ thẹn, tôi đã sai trước, cho nên sẵn lòng dâng lên 1.000 lượng bạc trắng. Khẩn cầu tiền bối và trưởng quầy tha thứ. Võ sư cấp 4 trong phòng rất xấu hổ. Trên gương mặt đen đúa có thể nhìn thấy nét đỏ ửng. Tại hạ đã lỗ mãng. Xin trưởng quầy tha thứ. Trương bá cũng không bình tĩnh hơn họ. Vừa rồi, động tác, cách không lấy vật của Lục Kiến Vi đã khiến ông ta kinh hãi. Sau đó lại có cao thủ ra tay xua đuổi mọi người. Càng khiến ông ta chấn động không nói nên lời. Cách không lấy vật, không phải là không ai làm được. Kỹ thuật này cần sử dụng nội kình để lấy đồ từ xa. Cũng giống như mở cửa từ xa. Ông ta chỉ không ngờ rằng trưởng quầy Lục còn trẻ như vậy đã có cảnh giới đáng sợ như thế. Khách điếm Bát Phương rốt cuộc có địa vị gì? Trương bá, làm ăn cần phải hòa thuận. Nếu quản lý Triệu đã thành thật xin lỗi rồi, vậy hãy để họ vào đi. Nhưng tiền phòng cần tăng gấp 10. Còn vị võ sư này, rất tiếc nuối. Khách điếm từ chối tiếp đón. Trương bá cung kính. Vâng, trưởng quầy. Võ sư ngạc nhiên ngẩng đầu. Hóa ra cô ta mới là trưởng quầy thực sự. Anh ta cũng rất dứt khoát rời khỏi khách điếm. Quay người chạy vào màn mưa. Quản lý Triệu dẫn mọi người vào. Lúc này không ai dám tranh luận nữa. Cho dù tiền phòng có gấp 10 lần so với ban đầu, bọn họ cũng chấp nhận. Lục Kiến Vi sắp xếp để Chu Nguyệt đăng ký. Còn cô thì ngồi xuống thu tiền. Quản lý Triệu đặt 3 gian giường chung. Còn anh ta ở trong phòng thường. Cộng với 1.000 lượng xin lỗi. Tổng cộng là 1.035 lượng bạc. Bạc không có nhiều. Chỉ có thể sử dụng ngân phiếu. cũng may bọn họ đi buôn bán, cho nên thường thực hiện các giao dịch lớn. Vì vậy trên người có mang theo ngân phiếu. Lục Kiến Vi rất hào phóng khi miễn tiền đặt cọc cho họ. Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Cô thản nhiên lên tầng 3. Khi cánh cửa đóng lại, cô hiện nguyên hình, cách Trương.